Truyền kỳ chiến thần, chương 2038. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2038 chán của không ít tu sĩ phân thần cảnh, thậm chí hợp thể cảnh sơ kỳ đều chảy mồ hôi lúc trước họ thấy Tân Trạm chỉ có tu vi phân thần cảnh lục phẩm còn hơi xem thường anh, cho rằng Tân Trạm chỉ là kẻ có tiếng mà không có miếng, nhưng sau khi họ thấy một trường kinh động thế gian này thì tất cả mọi người đều thay đổi cái nhìn. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ một chút, nếu như họ ở vào vị trí của Hách Tác Kỳ, lúc một trường này rơi xuống thì sợ là chỉ trong nháy mắt họ cũng đã bị đập thành thịt nát rồi. Tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn về phía đó. Tân Trạm đánh ra một trường với sức mạnh kinh người, còn Hách Tác Kỳ hiện giờ ra sao rồi? Tân Trạm đứng trên không liếc nhìn đối phương đầy khinh thường. Một trường vừa rồi chính mình cũng đã dốc hết sức lực cũng không hề nương tay. Dù sao cấp bậc tu luyện giữa hai người chênh lệch khá lớn, vì vậy bản thân cần thiết phải dốc toàn lực. Trong hố sâu thăm thẳm, trung tâm linh lực trở nên hỗn loạn, một luồng sáng đột nhiên sáng ngời. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về nơi phát ra ánh sáng rực rỡ đó. Sau đó lồng sáng dần bay cao rồi chậm rãi biến thành một người khổng lồ man dở. Hóa ra bản nguyên cụ tượng của Hách Tác Kỳ lại là tổ tiên thứ ba của tiên man tộc. Mi mắt Tân Bách Vinh cũng phải giật liên hồi khi nhìn thấy cảnh này. Các tu sĩ đạt đến cảnh giới hợp thể thì bản nguyên cụ tượng của họ sẽ trở nên khác nhau, chẳng hạn như đao kiếm, quái vật, cây cối, núi sông, thậm chí có cả cung điện và thành trì. Nhưng tiên man tộc lại không giống vậy, bởi vì khi tu luyện theo con đường một lực dáng 10 cấp, khi đã đạt đến cảnh giới hợp thể thì bản nguyên cụ tượng của họ đều là tổ tiên của man tộc. Ví dụ như chiến đào thức tỉnh cụ tượng hư ảnh, chính là một trong những tu sĩ thượng cổ của chiến man tộc. Còn tiên man tộc là một bộ tộc nổi tiếng đã bắt tay hợp tác với tiên tộc từ thời thượng cổ, có được 9 vị tổ tiên đã thức tỉnh bản nguyên cụ tượng mạnh nhất. Tân Bách Vinh đã từng giao chiến với cường giả của tiên man tộc, thậm chí còn lẻn vào vùng đất tổ của họ. Ông ta biết rõ ý nghĩa của những người đại diện cho 9 vị tổ tiên vĩ đại của tiên man tộc. Càng gần với tầng tổ tiên thứ nhất thì chứng tỏ năng lực của người tiên man tộc này càng mạnh và tiềm lực càng lớn. Tộc trưởng hiện tại của tiên man tộc mới chỉ có được cụ tượng của tổ tiên thứ 5. Còn Hách Tác Kỳ thế mà đạt tới thực lực tổ tiên thứ 3 của tiên man tộc. Người khổng lồ kia buông xõa tóc, buộc một chiếc băng đô trên trán, trên người mặc áo giáp da giống như một kẻ man dợ, nhưng tu vi mà anh ta toát ra lại khiến hư không phải rung chuyển. Trong lòng Tân Trạm trùng xuống, từ khí tức mà bản nguyên cụ tượng này toát ra, cho dù Hách Tác Kỳ đã bị thương nhưng cũng không nghiêm trọng cho lắm. Đã chúng phải chiêu thức yêu hoàng trưởng được ngưng tụ từ tiên khí của mình mà Hách Tác Kỳ này vẫn không hề hấn gì sao? Thật sảng khoái, đúng là rất sảng khoái. Hách Tác Kỳ chậm rãi bay lên từ hố sâu, quần áo rách tả tơi, lộ ra vài vết thương trên ngực và vai. Mặc dù máu chảy nhiều nhưng vết thương không sâu, cũng không có vẻ gì là nghiêm trọng cả. Tuy nhiên anh ta lại bật cười. Sau đó lắc người, hư ảnh của tổ tiên thứ ba từ từ dung hòa vào trong cơ thể anh ta. Khí tức của Hách Tác Kỳ lúc này cũng không ngừng dâng cao. Cách chương.